như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. 27, chương 27. Xứng hóa xem như một loại bất thành văn tiềm, quy tắc. Nhất quảng làm người biết xứng hóa hàng xa xỉ đó là FMSBKC tam khoản đứng đầu bao bao. Bạch Kim Khải Lị khang khang, tỷ như một xứng hóa, chính là nói một chi 10 vạn khối bao. Yêu cầu mua sắm 10 vạn khối cùng nhãn hiệu mặt khác chỉ định loại hình sản phẩm. Nhân viên cửa hàng mới có thể cấp lấy máy bay thuê bao sẽ. Ở bất đồng địa phương bất đồng môn cửa hàng, cũng có các loại bất đồng tỷ lệ. Quý Minh Thư tự nhiên biết có chuyện như vậy. Nhưng quy tắc thứ này hoặc sáng hoặc tiềm, đều là dùng để đánh vỡ. Đường ngươi là đề nạm toàn Himalayas mang thượng Mỹ nhẫn kim cương xuyên Chanel cao định 5 tiêu. Phí thấp nhất đều có 8 vị số đỉnh cấp danh viện khi. Toàn thế giới bất luận cái gì một nhà đỉnh sa môn cửa hàng xa đều chỉ biết đối với ngươi rộng mở. Đại môn gương mặt tươi cười đón chào. Tưởng Thuần lúc trước cùng Quý Minh Thư còn không đối phó thời điểm. Nghe nói Quý Minh Thư mua Hermes đều không cần xứng hóa. Cho rằng nàng ở khoác lác hoặc là trộm mua hàng giả. Kết quả bị Quý Minh Thư plastic tiểu tỷ muội cuồng oanh lạm tạc đổ ập xuống mà chính là một đốn phổ. Cập khoa học cuồng dỗi, cơ bản quay chung quanh nhà của chúng ta thư thư đãi ngộ có bao nhiêu tôn quý lạp nàng hạn lượng. Khoản đều là đi bán đấu giá lạp BLA tiến hành triển khai. Cuối cùng Quý Minh Thư còn cười tủm tỉm mà tổng kết tính lên tiếng một câu. Không có tiền mua không được hàng xa xỉ, nếu mua không được, đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ có tiền, nàng có được gần 700 chỉ Hermes. Trong đó 100 nhiều chỉ là nàng yêu thương nhất Birkin. Bao bao so giống nhau môn cửa hàng đều toàn. Ở hàng xa xỉ trung tẩm dâm nhiều năm. Đích đích xác xác không có cái nào không thức thời xa nói qua làm nàng xứng hóa. Hiện tại tới rồi tinh thành này tiểu phá địa phương đảo thật là sống lâu thấy. Một bán màu trang nhị tuyến thẻ bài. Cấp bậc không theo sau. Quy củ tư thế nhưng thật ra so đỉnh xa còn đại. Thương trường lầu một nghênh đón tiểu phạm vi yên tĩnh, khách hàng cùng mặt khác đồ trang điểm quầy chuyên doanh ba sôi nổi theo tiếng nhìn phía Quý Minh. Thư, đứng ở Quý Minh Thư bên cạnh người an ninh cả người đều ngốc phòng. So vừa mới quầy tỷ nói cho nàng yêu cầu xứng hóa khi còn muốn ngốc phòng. Nàng này tiểu tàu tử, cũng quá khí phách đi. Bị ném son môi quầy tỷ cũng đắm chìm ở khiếp sợ chung không lấy lại tinh thần. Kỳ thật kia son môi tuy rằng là hướng tới nàng phương hướng ném. Nhưng cũng không có thật ném tới nàng. Kia chi thử dùng trang cách một tay khoan khoảng cách. Chính vừa lúc quăng ngã ở nàng giày cao gót biên. Trên mặt đất lưu lại một đạo hoa hồng hồng dấu vết. Son môi cao thể cắt thành hai đoạn. Nhưng thật ra này quầy chuyên doanh một cái khác ẻo là phản ứng tương đối mau. Hắn vội tiến lên trên dưới đánh giá chính mình đồng sự. Lại thực không khách khí chất vấn nói. Tiểu thư, ngươi có cái gì bất mãn có thể nói thẳng. Không cần phải động thủ đi. Ngươi người này như thế nào như vậy? Này ẻo là toàn thân đều tản ra nhị tuyến thành thị nửa xô nước lắc lư yêu nhất mắt chó xem người. Thấp cay vòng tỉ muội hơi thở. Cùng hắn đồng sự giống nhau có nên nhãn hiệu một mạch tương thừa xem thường xú mặt âm dương quái. Khí tam đại đại khách pháp bảo. Quý Minh Thư cười khẽ. Ta người này cứ như vậy. Ngươi cái gì mặt hàng. Ta cái gì sắc mặt ẻo là vừa mới không nhìn kỹ. Lúc này từ từ hạ quét mắt Quý Minh Thư. Thái độ đột nhiên thu liễm rất nhiều. Nhưng vẫn là cùng chính mình đồng sự đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Bày ra một bộ đặc biệt phía chính phủ thái độ, tiểu thư, xứng hóa là chúng ta nhãn hiệu quy định, ngài có khí cũng không cần hướng về phía chúng ta tới giải. Chúng ta chỉ là nho nhỏ công nhân, tả hữu không được phía trên quyết định, nhãn hiệu quy định, tới, ta khai cái ghi âm, người đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa, Quý Minh Thư thiếu chút nữa khí cười. Ninh ninh, cha hạ tiêu hiệp điện thoại. Hỏi một chút chúng ta quốc gia là phê chuẩn cái nào nhãn hiệu có thể mạnh mẽ xứng hóa cường mua, cường bán, cho ngươi điểm du thật đúng là đem chính mình đương hành đương tỏi cho rằng có thể tạc ra mùi. Hương, kia ẻo là nhất thời lanh mồm lanh miệng. Mới vừa nói xong liền biết chính mình nói sai rồi lời nói. Nghe Quý Minh Thư như vậy tích cực, sắc mặt càng là đột nhiên trắng bệch, rốt cuộc liền tính là SMS, người trực tiếp đi vào hỏi mỗ chỉ bao cần xứng ngạch. Sa đều chỉ biết cười cười nói nhà của chúng ta không cần xứng hóa. Sau đó lại ý có điều chỉ mà ám chỉ ngươi, muốn hay không nhìn xem châu báu hoặc là trang phục, có thể nói, căn bản là không có cái nào thẻ bài dám trắng trợn táo bạo nói nhà mình quy định cần thiết mạnh mẽ. Phối hợp mua Samani càng vì mấu chốt chính là, xứng hóa vốn dĩ cũng chỉ là quầy chuyên doanh gần nhất lưu hành không khí. Bọn họ này đó ba vì lấy công trạng mới như vậy lừa dối khách hàng. Thật muốn nháo đến nhãn hiệu phương chỗ đó đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Quý Minh Thư liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này hai người có tật giật mình. Nhẹ chào nói, đương cái ba đem các ngươi cấp quán. Âm dương quái khí ném sắc mặt cho ai xem, ta xem các ngươi này chạm cái quầy liền cho rằng nhãn hiệu là nhà mình khai đều có thể xếp vào thế. Dưới tam đại ảo giác nàng vén tóc, đôi tay thấp thấp mà vây quanh trong người trước, lại vân đạm phong khinh mà tiếp tục nói, ta cũng không nghĩ cùng các ngươi loại này mặt hàng nhiều làm so đo. Cho ta muội muội xin lỗi. Nàng vừa lòng, ta cũng liền vừa lòng, an ninh lại một lần ngốc phòng. Nàng không nghĩ tới làm nhân đạo khiểm, nhưng hiện tại nếu đặc biệt túng bao mà nói một câu, không cần không cần. Kia không phải đánh nàng tẩu tẩu mặt sao? Vì thế nàng cũng chỉ có thể nhìn một nam một nữ ở ánh mắt đối diện sau một lúc lâu cho nhau do dự. Lúc sau, sắc mặt cực kỳ khó coi về phía nàng khom lưng, nói. Vị tiểu thư này thực xin lỗi, là chúng ta phục vụ thái độ có vấn đề, về sau tuyệt đối sẽ không, còn thỉnh ngài tha thứ lúc này đây, son môi nếu ngài còn cần nói, chúng ta bên này có thể giúp ngài bao lên, an ninh không biết có nên hay không ra tiếng. Quý Minh Thư đứng ở một bên không mặn không nhạt nói, ta muội muội còn không phải thực vừa lòng, ta đây cũng không quá vừa lòng, nàng lời còn chưa dứt. Hai người liền khom lưng cúc đến càng sâu, nếu nói vừa mới xin lỗi còn thực nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đây liền rất có vài phần tính tính chọc mao này nữ không hảo trái cây ăn, nằm yên nhậm. Chào cảm giác, an ninh nhìn mắt Quý Minh Thư, lúc này mới phun ra nuốt vào nói. Nga, nhưng, có thể, son môi liền từ bỏ, bị loại này cơn giận không đâu còn có thể tiếp tục đồ nhà này son môi quản chi. Là ninja rùa cấp bậc sắt thép chiến sĩ, nếu an ninh tiếp nhận rồi, Quý Minh Thư cũng liền không lại so đo, ở bảo an tới rồi phía trước ngay lập tức kết thúc trận này loại nhỏ chiến đấu. Xong việc kia bị ném son môi nữ quầy tỷ còn ngồi ở nhà mình trên quầy hàng tăng khuôn mặt khóc sướt, mướt, Quý Minh Thư trực tiếp làm lơ, kéo an ninh quét biến chỉnh tầng quầy chuyên doanh, cho nàng chọn hơn 30 chi son môi. Trạng vạng thời điểm, Quý Minh Thư cùng an ninh về tới tinh đại giáo viên chung cư. Tưởng tượng đến muốn bò lầu 6, Quý Minh Thư liền cảm thấy bắp chân ở ẩn ẩn rút gân. Có chút không tình nguyện, vì thế nàng làm an ninh trước mang theo đồ vật đi lên. Lấy cớ nói chính mình còn muốn đánh mấy thông điện thoại. An ninh không có nghĩ nhiều, dẫn theo Quý Minh Thư cho nàng càn quét chiến lợi phẩm trước lên rồi. Đám người vừa đi, Quý Minh Thư liền ngồi ở trong xe cấp sầm sâm phát WeChat. Quý Minh Thư, chúng ta muốn lưu tại bên này ăn cơm chiều sao? Quý Minh Thư, ta bỏ bất động thang lầu. Người xuống dưới tiếp ta QAQ đợi 3 phút. Sầm sâm không có hồi Amani đang lúc nàng muốn cắn răng bỏ lên trên đi tính thời điểm. Bên cạnh cửa xe bỗng nhiên bị người kéo ra. Nàng quay đầu. Vừa lúc đối thượng sầm sâm tầm mắt, ngươi, không lưu lại ăn cơm chiều. Sầm sâm ân thanh, thần sắc bình đạm mà ni Quý Minh Thư còn nắm di động, do dự mà hỏi, ngươi cùng, các ngươi, lưu đến thế nào? Sầm sâm nhìn nàng một cái, Quý Minh Thư ngừng lại, lập tức ngồi thẳng, bày ra một chương ta chỉ là xuất phát từ lễ phép hỏi một chút, kỳ thật cũng không phải rất muốn biết, đứng đắn mặt. Còn hảo, hắn lại ngắn gọn mà trả lời hai chữ. Quý Minh Thư cũng có lệ gật gật đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ. Qua một lát, nàng đột nhiên nhớ tới sự kiện. Nàng gián điệp nghiệp lớn phẳng phất tới rồi, muốn giao tình báo quan trọng thời khắc. Nàng giơ lên di động, nhìn chằm chằm WeChat giao diện nhìn một lát, lặp lại ba lần qua đi. Nàng rốt cuộc điểm tiến sầm nghênh xương khung thoại, nhưng đánh không mấy chữ. Nàng lại không biết nhớ tới cái gì. Trường Ấn cắt bỏ kiện thanh không nội dung. Cáo kim chủ ba ba mật thật sự có điểm chột dạ. Nàng quyết định trước cùng bọn tỉ muội bức bức trong chốc lát luyện luyện tập cả mani bức bức. Đại khái có 5-6 phút, Quý Minh Thư đột nhiên quay đầu vỗ vỗ sầm sumani sầm sâm chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Chụp hai hạ không động tĩnh, nàng lại nghiêng nghiêng thân, thò lại gần dùng ngón trỏ cùng ngón cái mạnh mẽ khoách khai hắn đôi mắt. Nào biết tinh thành phân bộ bên này tài xế không có sầm sâm quen dùng chuyên nghiệp. Từ kính chiếu hậu thấy hai vợ chồng thân mật, một cái không lưu ý liền chạy đến đèn xanh đèn đỏ trước. Chỉ có thể đột nhiên tới một chân phanh lại. Quý Minh Thư vốn là thiên thân thể, thình lình xảy ra phanh lại quán tính mang đến nàng đi phía trước đảo. Mắt nhìn liền phải ném tới trên mặt đất, sầm sầm duỗi tay, ôm nàng một phen, một trận trời đất quay cuồng qua đi. Nàng ngưỡng mặt nằm ở sầm sầm trên đùi. Cùng sầm sâm thẳng tắp mà, bốn mắt nhìn nhau, ngoặc kép, Quý Minh Thư không chớp mắt, đừng nói, này cầu nam nhân còn lớn lên man đẹp, loại này tử vong góc độ cũng nhìn không thấy song cằm linh tinh hủy dung thần khí. Nhìn nửa phút, nàng rốt cuộc hoàn hồn, chống sầm sâm hai chân mượn lực lên, ngồi đến quy quy củ củ, lại thanh thanh giọng nói lên chính sự, ta cùng ngươi nói sự kiện. Kỳ thật chính là tiểu cô nói cho ta nếu ngươi cùng An gia có liên hệ nói liền phải thông chi nàng bởi vì lão gia từ bên kia không quá yên tâm, ta lúc ấy cảm thấy ngươi không nhất định sẽ cùng An gia có liên hệ mặc dù là có liên hệ cũng không nhất định sẽ làm ta biết cho nên ta liền đáp ứng xuống dưới. Kia không nghĩ tới, nàng dừng một chút, làm người không thể nói không giữ lời đúng không? Cho nên ta chính là muốn thông chi ngươi một tiếng ta muốn đi mật báo, sầm sâm. Ngoặc kép, thấy hắn không ra tiếng, Quý Minh Thư lại trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Sau đó cầm lấy di động làm bộ làm tịch mà mật báo. Trên thực tế nàng vẫn là ở trong đàn cùng tưởng thuần cốc khai dương một lòng lưỡng dụng mà điên. Cuồng bức bức, nhưng sầm sâm không hề dự triệu mà, bỗng nhiên đoạt quá di động của nàng. Đạm thanh nói. Không cần, ta sẽ cùng ra ra công đạo, hắn quét mắt màn hình di động. Vốn định cùng sầm nghênh xương nói chuyện, thấy rõ nội dung sau lại dừng một chút. Quý Minh Thư, các ngươi nói ta muốn hay không cấp sầm ra người mật báo. Mật báo này cầu nam nhân có thể hay không cắt đứt ta kinh tế nơi phát ra. Phản bội kim chủ ba ba có phải hay không không quá phúc hậu. Cốc khai dương, như vậy. Ngươi liền trực tiếp nói cho ngươi nam nhân, nói ngươi phải cho hắn ra ra mật báo, như vậy còn có thể có vẻ ngươi chịu đủ lương tâm khiển trách. Kỳ thật ngươi là một cái thẳng thắn mà không làm ra vẻ đơn thuần gơn. Ngươi nam nhân hơi chút hiểu chút sự nói liền sẽ nói ta chính mình đi nói. Như vậy hai bên đều không đắc tội, tưởng thuần, còn có thể như vậy, tưởng thuần, mục trừng cầu ngốc chấm jpg tưởng thuần. Cốc biên quả nhiên chính là cốc biên, không hổ là chúng ta ba người chung duy nhất một cái có công tác kinh nghiệm nữ cường nhân. Respect, Quý Minh Thư, kia nếu hắn chính là nửa điểm cũng đều không hiểu sự đâu. Cốc khai dương, sầm tổng ở trong lòng của ngươi hình tượng liền như vậy thấp hèn sao? Không đến mức đi, Quý Minh Thư, hắn vốn dĩ liền như vậy thấp hèn, tính. Ta trước thử xe monster 2 phút sau, Quý Minh Thư, ô ô ô, cô không hổ là ta bảo bối thông minh chứng. Ta yêu ngươi, cốc khai dương, thanh thuần nữ sinh viên lại một lần thắng lợi, cười gian Quý Minh Thư, thẳng thắn hồn nhiên tiểu bạch liên một hào kỹ năng ghét. Sầm Sâm hoãn hoãn, nhìn mắt đàn danh, thanh thuần nữ sinh viên vô mã tại tuyến group chat. Hết chương.